siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế vị phu nhân trước nhìn rất ôm nhu và hiền từ nói chuyện là như ý rất thoải mái. Cố tổng có bạn gái như vị tiểu thư đây đúng là có phước quá. Vừa xinh đẹp lại gần gũi thân thiện. Thật ra phu nhân tôi chỉ là bạn đi cùng cố tổng thôi chứ không phải mối quan hệ như bà nghĩ đâu. Như ý cố gắng phân bua về mối quan hệ đó, cô không muốn bị mọi người hiểu nhầm vì làm bạn gái hắn cô sẽ làm kẻ thù với nửa thế giới này mất. Lương tiểu thư thật khiêm tốn, cần gì phải giấu cơ chứ. Đây là lần đầu tiên cố tổng dẫn theo nữ nhân tới sự kiện như vậy đấy. Như ý chỉ biết cười trừ vì không biết nên nói sao để vị phu nhân trước mắt hiểu được, không lẽ cô nói hắn quá bá đạo nên không ai dám gần hắn. Như ý cố gắng đánh lạc hướng qua câu chuyện khác vui vẻ hơn, nếu cứ tiếp tục nhắc đến hắn chắc cô tức chết mất. Còn về phía hắn thì giờ đang được bao vây bởi một đám doanh nhân tổng tài khác, họ không ngừng dành những lời nói có cánh cho cố Viễn Thành. Tất cả mọi người ở đây đang cố lấy lòng hắn để được một dự án nhỏ của hắn thôi đã làm công ty tăng cổ phiếu vèo vèo rồi. Nhìn hắn giống như tia sáng duy nhất của vũ trụ vậy, tất cả mọi người nam nữ lớn bé đều hướng ánh mắt về phía hắn. Cả những ánh mắt thèm thuồng của những vị tiểu thư xinh đẹp nữa. Lương tiểu thư, Như ý giật mình khi vị phu nhân kia gọi tên. Cô vừa suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cô vừa nhìn hắn chằm chằm không rời mắt. Vẻ đẹp của hắn thủ bút luôn cả ánh mắt của cô làm cô trầm luôn trong mớ suy nghĩ rối bời. Như ý cố trấn tĩnh bản thân lại không thể để bản thân bị mê hoặc được. Xin lỗi phu nhân, thật ra tôi đang suy nghĩ về một số việc ở công ty thôi. Như ý nở nụ cười thật tươi như đang cố che giấu điều gì có rồi cố gắng bắt đầu vào câu chuyện của hai người, nhưng lâu lâu ánh mắt Như ý lại bất giác liếc về phía người đàn ông kia đang đứng. Vương Tổng, một vị tổng tài của một tập đoàn đá quý quy mô lớn chỉ đứng sau công ty của cố Viễn Thành, ông ta đang tiến về phía hắn và phía sau là một cô gái ăn mặc sexy, khuôn mặt trang điểm đậm, trang phục lộng lẫy, hở hang hai quả đào như muốn nảy ra ngoài với tướng đi ẻo là tiến về phía cố Viễn Thành. Chào cố Tổng, chào Vương Tổng, ông ta tiến đến bắt chuyện với cố Viễn Thành, hai người đàn ông có quyền lực đang nói chuyện với nhau nên những người khác dần tản ra hết. Giới thiệu với cố tổng, đây là đứa con gái duy nhất của tôi, từ nhỏ được cưng chiều nên nói chuyện có gì sai sót cố tổng đừng để bụng nó nhé. Cô gái đi sau Vương Tổng tiến đến gần cố Viễn Thành liền nhanh tay ôm lấy cánh tay của cố Viễn Thành, tỏ ra rất gần gũi như đã quen từ trước. Chào cố tổng, em là Vương Khả Ái, hiện tại em đang điều hành công ty cho ba em, sau này mong được cố tổng chiếu cố nhiều hơn. Vương Khả Ái nói chuyện ỏng ẻo để lấy lòng cố Viễn Thành, cô là một trong những vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi nhất thành phố này nên chức cố phu nhân chắc chắn là về tay cô rồi. Từ phía xa xa ánh mắt Như ý vẫn luôn tia về phía bên này, cô đã chứng kiến hết tất cả. Cô muốn hét lên cho tất cả biết con người cố Viễn Thành không như mọi người vẫn nghĩ. Hắn cũng là một đại sắc lang thôi, cái gì mà tổng tài lạnh lùng cấm dục cơ chứ. Bất giác cố Viễn Thành nhìn về phía Như ý đang ngồi, ánh mắt chạm nhau, Như ý nhanh chóng quay đi chỗ khác, mặt trở nên bối rối. Cố Viễn Thành đẩy tay Vương Khả Ái ra khỏi người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quen phụ nữ đụng vào người. Cố Viễn Thành lạnh lùng đáp trả, khiến cho Vương Tổng và Vương Khả Ái bất động. Với tính cách muốn gì là phải có bằng được thì tất nhiên Vương Khả Ái không thể bỏ cuộc được. Vương Khả Ái lấy một ly rượu rồi đưa cho cố Viễn Thành. Em xin lỗi vì đã từng nghe lời đồn là cố tổng rất ghét phụ nữ chạm vào người, nhưng em không tin, cứ ngỡ đó chỉ là lời đồn vậy, em mời cố tổng một ly coi như là lời xin lỗi của em. Người phụ nữ trước mặt mùi son phấn nước hoa nồng nặc làm cố Viễn Thành cảm thấy chán ghét. Hắn chỉ là đang thăm dò thái độ của Như ý vì từ nãy giờ ánh mắt hắn chưa rời khỏi vị trí cô ngồi giây nào. Được thôi, Vương Khả Ái nhìn thấy cố Viễn Thành uống rượu liền cười đắc ý, cố Viễn Thành cũng đoán được phần nào ý đồ của Vương Khả Ái với con người tâm cơ như cô ta thì chắc chắn không dễ gì bỏ qua hắn. Cố Tổng đứng nhiều mệt rồi, em đã sắp xếp cho ngài một phòng VIP để ngài nghỉ ngơi rồi. Vương Khả Ái áp sát vào người cố Viễn Thành óng ẻo. Được thôi, like và bỏ phiếu dùm mình với nhé. Cách chương.